Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4124, Điều Kiện. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cầu tử ngoẹo đầu nhìn nữ nhân tay. Vươn móng vuốt đặt ở lòng bàn tay bên trong của nàng. Có thể thể nghiệm một chút nhân gian sinh hoạt. Cùng này nữ nhân sinh hoạt mấy năm, mở mang kiến thức một chút nhân gian ấm lạnh. Nữ nhân phi thường cao hứng, ôm cầu tử rời đi công viên. Cầu tử muốn lưu tại thế giới này. Ninh Thư bọn họ không có khả năng lưu tại nơi này. Hiện tại này nữ nhân là bởi vì cảm kích muốn lưu lại cầu tử. Cũng không biết có thể dưỡng bao lâu. Này dính đến vấn đề thực tế. Tất nhiên, cầu tử là một cái có trí tuệ cầu tử. Sẽ không tới nơi đi ị. Sẽ không cắn ghế sofa. Dưỡng nó vẫn tương đối dễ dàng. Hơn nữa cầu tử còn có thể hỗ trợ phân biệt người tốt người xấu. Võ có thể đánh người, văn có thể ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Ra tiểu thế giới, mang theo một đống đồ vật, Ninh Thư đem giường cái chăn đều cho Hư Vương. Hư Vương nhìn Ninh Thư. Hiện tại Hư Vương một cái ánh mắt cao cao tại thượng, Ninh Thư đều biết hắn đang suy nghĩ gì. Đầu óc của hắn vô cùng đơn giản. Đơn giản đến chỉ có một việc. Đó chính là tất cả mọi chuyện đều nên là ti tiện thần dân làm. Mà hắn cái gì đều không cần làm. Ninh Thư ha ha đát. Chống nạnh đối Hư Vương nói. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tới một lần tương đối sâu khác. Có trước xem tính nói chuyện. Vì về sau đại gia có thể hài hòa ở chung. Lần này nói chuyện là tất yếu. Là ắt không thể thiếu. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hư Vương đối mặt Ninh Thư thời điểm vẫn có chút chột dạ. Ninh Thư ừ một tiếng, kéo một cái thớt gỗ ngồi xuống. Người cũng ngồi xuống đi, không nên đứng. Hư Vương ngồi xuống. Ninh Thư nói, ta hy vọng ngươi rõ ràng mấy món chuyện. Một, chúng ta những người này đều không phải ngươi ti tiện thần dân. Ngươi không có chinh phục chúng ta, dựa vào cái gì muốn để chúng ta nhận ngươi làm vương, cho nên đừng tại trước mặt của chúng ta tự cao tự đại. Chúng ta là quan hệ hợp tác. Hai, chính mình chuyện tự mình làm, sẽ không làm liền học tập. Ngươi thù lao là làm ta làm dẫn đường, cũng không có nói ta làm cho ngươi bảo mẫu. Muốn để ta làm bảo mẫu, ngươi đến còn muốn trả tiền. Tất nhiên, ngươi coi như trả tiền, ta cũng sẽ không cho ngươi làm bảo mẫu. Thứ ba, ta cảm thấy ngươi hẳn là muốn rõ ràng chính mình tình cảnh. Hiểu rõ thế giới này, mà không phải cả ngày một bộ vương no tư thái. Không có cái gì là trời sinh liền có. Ngươi nói ngươi là hư không chi vương, nhưng cũng không đại biểu ngươi bây giờ chính là trời sinh chính là. Ngươi có thể là thấy cái gì tiên đoán, đồng thời tin chắc, người khả năng suy nghĩ nhiều. Cho dù là tương lai chuyện cũng có khả năng sẽ bị thay đổi. Ninh Thư nhìn Hư Vương. Ta nói như vậy nhiều, người hiểu chưa? Hư Vương trầm mặc một hồi. Người vì không làm việc, người có thể biên ra thiên đại đạo lý tới. Ninh Thư ừ một tiếng. Tất nhiên, chính mình chuyện tự mình làm. Ta cũng không muốn làm người khác cái kia làm sự tình. Hư Vương, nếu như ta xin ngươi giúp một tay đâu? Ninh Thư biểu tình phi thường kháng cự. Ta cự tuyệt, ta giúp ngươi, ngươi lần sau sẽ giúp ta sao? Hỗ trợ là có qua có lại. Ngươi mời hỗ trợ bản chất vẫn là để người khác cho ngươi làm việc tình, nhưng ngươi lại sẽ không trả lại liền. Này có cái gì khác biệt? Hư Vương, có chênh lệch, chỉ ít ta thái độ là tốt. Ngươi thái độ có được hay không ta căn bản không thèm để ý. Ninh Thư trực tiếp nói, cũng không phải là bởi vì ngươi thái độ tốt ta liền thụ sủng nhược kinh. Ninh Thư xách theo cho Phạt Thiên mua quần áo đi. Hư Vương không có cách, nhìn một đống lớn trên giường vật dụng, cần nhờ chính mình từng chút làm. Đối ăn cái gì cần kỷ nói, giúp ta làm nhất, làm. Cần kỷ lắc đầu, ta không muốn. Sau đó lên núi động chạy tới. Không biết hắn Phạt Thiên hiện tại xuất quan. Ninh Thư đem đồ vật ném vào trong sơn động. Đối phạt thiên hô, ta đem quần áo mua về, ngươi thử một lần. Mấy túi quần áo, các loại phong cách đều có. Thiếu niên lang đẹp trai mặc cái gì đều dễ nhìn. Tất tiếng sột soạt tốt một hồi. Phạt thiên theo trong sơn động ra tới. Ninh Thư liếc nhìn lại, cả người trong nháy mắt hóa đá. Nàng chấn kinh, nhìn chằm chằm Phạt thiên cao thấp không đều. Cẩu gặm đồng, dạng tóc, bực mình đến không được. Đây đều là cái quỷ gì a? Cùng với nàng tưởng tượng hoa văn Mỹ thiếu nam, các loại tạo hình hoa Mỹ nam hoàn toàn không giống. Một kiểu tóc hủy hết thảy. Ninh Thư lạnh lùng hỏi, ngươi không phải nói ngươi có thể đủ tốt dễ xử lý tóc của ngươi sao? Kết quả chính là như vậy. Hủy diệt người khác kỳ vọng là một cái cỡ nào tàn nhẫn sự tình, ngươi biết không? Phạt thiên sờ sờ chính mình đầu, ngượng ngùng nói, ai, đây là lần thứ nhất xử lý, về sau liền tốt. Ninh Thư ha ha đát. Phạt thiên còn nói thêm, trọng điểm không phải tóc, trọng điểm là thực lực của ta tăng nhiều, so trước kia mạnh hơn. Ninh Thư xem xét một chút tóc của hắn, lạnh lùng ồ một tiếng. Phạt thiên lúng túng ha ha một tiếng, sau đó cứng nhắc đem chủ đề chuyển đến cần kỷ trên người. Sắc mặt của hắn nhìn tốt xem nhiều, cũng tươi sống nhiều, trước đó đều là một bộ tiêu tị bộ dáng, cùng nạn dân nhi đồng dạng, nhưng hiện tại không giống nhau. Đại khái là bởi vì trên người sinh cơ bừng, Phạt thiên cảm thấy bầu không khí phi thường ngạt thở. Đối Ninh Thư nói, nếu như chúng ta hiện tại đối đầu Thái Thúc, có thể cùng Thái Thúc qua mấy chiêu, có thể bức ra một chút thực lực của hắn. Ninh Thư không nhìn tới tóc của hắn, Thái Thúc cũng không phải là một người, còn có một cái không biết sâu cạn Tang Lương. Hai người này cùng trẻ sinh đôi, kết hợp tựa như, hơn nữa còn có như vậy khổng lồ tổ chức. Thái Thúc để bọn hắn làm cái gì? Bọn họ còn có thể chống lại được không? Không cãi được tự nhiên là làm cái gì thì làm cái đó. Mặc dù bây giờ tổ chức rất nhiều người đã đều tại khác mưu đường ra, nhưng chỉ cần có Thái Thúc tại một ngày, liền không thể có người có thể lật trời vượt qua Thái Thúc. Thực lực bày biện, không có cách nào. Ninh Thư lại liếc mắt nhìn Phạt Thiên tóc, xách một tiếng nói, chúng ta cũng không phải là vì báo thù mà sống. Không có việc gì đừng nghĩ đến Thái Thúc bọn họ, nói đến cũng không có gì quan hệ. Hảo hảo sinh hoạt, vui vẻ sống. Báo thù chỉ là thuận nước đẩy thuyền sự tình. Ninh Thư, bất quá, tóc của ngươi là thật xấu xí. Phạt thiên, Ninh Thư về tới phòng, sát vách còn tại gõ gõ đập đập, động tĩnh phi thường lớn, còn xen lẫn hư vương khó chịu tiếng mắng. Ninh Thư cái gì cũng không nghe thấy, cũng không đi qua hỏi. Ngồi xếp bằng trên giường, cảm nhận kinh mạch mở rộng đau đớn. Tuyệt thế võ công phản hồi tới tiểu thế giới thiên đạo tín ngưỡng lực làm quý kinh mạch đã mở rộng đến trên cổ. Ninh Thư không trông cậy vào thân thể trong răng khắp nơi kinh mạch đều có thể tái tạo, hy vọng có thể vận hành một chu thiên đại kinh mạch có. Hơn nữa, có thể có một cái đan điền, nhân sinh đại khái liền hoàn mỹ. Mỹ tư tư, kinh mạch mở rộng đến lỗ tai liền dừng lại. Bất quá Ninh Thư rất hài lòng, không có tiến vào bên trong tiểu thế giới thu thập tín ngưỡng lực, nhưng vẫn là có liên tục không ngừng tín ngưỡng lực, mặc dù không phải rất nhiều. Đợi đến tuyệt thế võ công phát triển được càng tốt hơn, tín ngưỡng lực liền sẽ càng ngày càng nhiều, vô sự lời nói cũng có thể tiến vào bên trong tiểu thế giới thu thập. Hai bút cùng vẽ, tái tạo kinh mạch liền muốn nhanh rất nhiều. Hết chương.